Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2330, bị cai mạng nữ hài, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Hứa giáo quan, vậy ta nữ nhi liền nhờ ngươi. Đường phụ mắt nhìn đường quả. Sau đó cứng ngắc lấy tâm địa nói. Chỉ cần nàng có khả năng học tốt, các ngươi cứ việc trừng phạt nàng. Nếu là người dạy không tốt, còn không bằng chết ở bên trong quên đi, để tránh đi ra tai họa xã hội. Đường quả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn cùng đường mẫu. Cha mẹ, các ngươi đem ta lừa qua đến, liền là đem ta giao cho bọn hắn sao? Các ngươi lại phải đem ta đưa đến cai mạng trường học đi. Đường mẫu thở dài một hơi. Tiểu quả, là ngươi trước gạt chúng ta. Nói xong không động vào internet, không động vào máy tính, điện thoại thẻ căn cước đều cho chúng ta đảm bảo. Kết quả ngươi ngược lại là tốt, còn đeo chúng ta trực tiếp, thậm chí đi dạy hư mặt khác người. Tiểu quả, an tâm ở bên trong tiếp nhận giáo dục, cha mẹ cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ trở thành xã hội này nguy hại. Chờ ngươi ngày nào học tốt, lão sư nói có thể rời đi, chúng ta lại đến tiếp ngươi. Cha mẹ, các ngươi biết bên trong là địa phương nào sao? Các ngươi biết ở bên trong ngốc lâu, người lại biến thành cái dạng gì sao? Các ngươi có biết hay không? Cái này thế giới mỗi ngày đều tại tiến bộ. Các ngươi đem ta nhốt vào, không biết thời đại, chờ sau khi đi ra, ta sớm đã bị xã hội này đào thải. Ở bên trong tiếp nhận cái gì giáo dục cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Không, bên trong thậm chí so ngồi tù càng thêm đáng sợ. Đường mẫu mấp máy môi. Nói, ta và cha ngươi tân tân khổ khổ công tác nuôi lớn ngươi. Vì dạy ngươi giỏi, mỗi tuần đều sẽ có một người tới thăm ngươi. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Vì ngươi, chúng ta nỗ lực nhiều như thế. Ngươi thế mà không nghe lời không hiểu chuyện. Còn học cái xấu, tiểu quả, ngươi để mụ rất thất vọng. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Hứa giáo quan, ngươi đem người mang đi đi. Không có học tốt, khảo hạch không hợp cách. Chỉ cần nàng còn sống, các ngươi không cần gọi điện thoại cho ta. Cuối cùng, đường quả bị nhét vào xe van. Xe van bị lái đi. Hứa giáo quan trong tay còn cầm điện giật côn. Dự định đường quả không nghe lời nói, hắn liền cho nàng chút giáo huấn. Nhưng xe tại dần dần mở rời cái này tòa thành thị, đường quả chẳng hề nói một câu, chớ nói chi là dẫy dụa. Nàng chỉ có một người giàu dĩ không vui ngồi tại chỗ ngồi, một mặt suy bại nhìn xa sút lại tăng trí bộ dáng. Hứa giáo quan xem xét cũng không tốt dùng điện giật côn, càng không có nói chuyện ý tứ. Đối mặt đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn coi là phải chờ tới đường quả đi trường học, nàng mới có thể kịp phản ứng, làm ra một chút kịch liệt phản kháng hành vi. Nhưng là đến trường học, nàng đều không có phản kháng, căn bản là để nàng làm cái gì thì làm cái đó. Nghe lời không được, cho dù là ngày đầu tiên đến, để nàng đi quét dọn nhà vệ sinh, nàng cũng đi quét dọn nhà vệ sinh. Trên thực tế, hứa giáo quan cũng không biết, cái nào đó trực tiếp phòng bình đài khán giả xôi cháo. Bởi vì bọn hắn trong lúc vô tình đi vào Kim Nhật khán điểm, trực tiếp phòng, phát hiện dẫn chương trình thông báo lần tiếp theo trực tiếp thời gian. Trực tiếp thời gian là 3 ngày về sau, không có cụ thể thời gian. Tóm lại, không quản có hay không cụ thể thời gian, khán giả đều không thèm để ý, bọn hắn để ý là thời gian qua đi hơn 3 tháng, cái này lúc trước chấn động một thời trực tiếp phòng. Nếu một lần trực tiếp, phía trước cảnh sát người chằm chằm bên này thật lâu, vẫn luôn không có chờ đến trực tiếp phòng lại một lần nữa trực tiếp. Bọn hắn đều cho rằng, cái này trực tiếp phòng dẫn chương trình, hẳn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, muốn đem lúc trước cái cai mạng trường học việc ác phá tan lộ ra. Nhưng nàng tự mình một người lực lượng không đủ, mới có thể tuyển dụng loại phương thức này, đem tất cả tội ác bại lộ rộng rãi nhân dân quần chúng trong mắt. Cách chương.